Chương 82, chiến đấu say xưa ngữ pháp an gian. Chiến đấu say xưa, không chỉ có là bờ dọc kẻn chân núi, trên núi cũng giống như vậy. Tuy là hai người số lượng cùng quy mô tương xoa hơn 1.000 lần, nhưng là luận kịch liệt cùng trình độ hung hiểm, không thể nghi ngờ là bên này chiến trường càng thêm làm người khác chú ý. Ở tiêm tháp đỉnh, rộng lớn bầu trời, hướng phía chính phản hai cái ngược, hai cái phở làm hạ dở cùng hai cánh đang đối đầu bay lượn, lẫn nhau truy đuổi thân ảnh cùng phát động công kích, tiếp tục giống như là thịnh yến trước múa. In phở làm Missanop xạ cựu gàng mặt thiệu nằm dạp người ở nồng nhiệt màu đỏ hầm mỡ bên trên, thân thể tản ra nóng rực hỏa phấn, liền như cùng một cái thiêu đốt xí thiên sứ mở dạng, nàng đang ở nỗ lực chóc nã hai cánh hành động quy tích. Đến, nhìn đến cùng có cái gì đòn sát thủ hy vọng có thể nhường cho ta một kinh hỉ loạn cả cuốn mây mù xoay người, dùng cùng hình thể hoàn toàn không hợp mẫn tiệp lật thân thể to lớn, toàn lực ứng phó đổi tới. Mà đứng ở trên đầu mẹ dì hiểm thì là tay phải cầm tây dương tê kiếm, chân phải thoáng bước về phía trước một bước nửa bước, làm tốt nguyên vẹn dự bị tư thế. Công thủ chuyển hoán hai cánh, lúc này đã không có thời gian dối tới cùng đối diện hai người rằng co. Uống mặt thiệu ra giống như tiếng cười hoặc như là tiếng gọi kêu to, xoay người lại. Hỏa diễm trường mâu lập tức biến thành đại kiếm, thật chặt nắm trong tay. Lôi kéo duy bằng nguy hẻo mì nạ không nói được một lời, chỉ là chung quanh duy bằng gia tăng rồi rất nhiều. Song phương chỉ vào không trung gió mạnh, mặt đối mặt chậm rãi tiếp cận. Mẹ gì hiểm không có sử xuất hồng tiên kiếm. Loạn cả không có phun ra màn trướng vách tường, mặt thì không có phóng xuất kỵ sĩ đoàn, hiệu theo mi nạ không có mở rộng duy bằng. Bốn người chỉ là vẹn vẹn đem ánh mắt hướng với nhau địch nhân đầu đi, mặt thì thần kinh căng thẳng, khóe môi nết lên mỉm cười nhàn nhạt. Thực sự là to lớn phi long đột tiến đến trước mặt, trương khai giữ tận miệng khổng lồ. Thực sự là, khiến người vui sướng thế giới tại nơi trên trán đứng màu bạc kiếm sĩ, giơ lên tay phải tây dương kiếm. Hết thể tất cả không chớp mắt nhìn chăm chú vào sông lên cường địch, mặt thiệu rút ra kiếm to trong tay. Hết thể tất cả, đều ở đây nóng rực thiêu đốt ken một tiếng, trong nháy mắt chém liên tục ngũ kích, đại kiếm cùng loan đao giao thoa lấy, trong nháy mắt đã sượt qua người. Đây chính là ta nghĩ muốn thế giới trong gió, mặt thiệu khống chế được nồng nhiệt màu đỏ hầm mở xoay tròn đau quặn bụng dưới, từ cự long cánh cùng đuôi giữa trong kẽ hở né tránh mà qua. Đây chính là ta hẳn là chỗ ở thế giới thoáng thở hổn hển, mặt thiệu đè nén thanh âm thốt ra, rõ ràng thể lực đã tiêu hao hơn phân nửa, nhưng là nàng tâm tình của giờ khắc này, lại trước nay chưa có sung sướng. Có thể gia nhập vào trận này đối với nhân loại mà nói dường như thần thoại một dạng chiến đấu, có thể cùng mạnh mẽ như vậy địch nhân chiến đấu. Trọng yếu hơn chính là, có thể cùng chính mình mến yêu nam nhân kề vai chiến đấu, đồng thời bị tín nhiệm giao phó đánh bại địch nhân dặn. Còn có so với cái này càng làm cho mặt thiệu vui sướng sự tình sao ta lúc này, chân thật tồn tại ở này lẫn nhau trong lúc đó đã kéo ra rất lớn một khoảng cách, mặt thiệu lần nữa ngửa không ngừng vó câu rơi quay đầu lại, xoay người như trước mặt hướng trong đêm tối kiếm sĩ cùng cự long. Đập vào mi mắt là, theo dạ phong gió đêm qua lại lay động lửa cùng không ngừng rơi khiêu động hỏa phấn, cùng với dường như trung thành binh sĩ một dạng thủ hộ cùng với chính mình tử thủy tinh. Ta lúc này, chiến đấu cùng này mà thiệu ngạo nghệ dương lên đầu, đem chính mình chiến đấu tư thế chiếu rọi ở thủy tinh chân nhăn trên mặt kiếng. Ta chắc chắn thu được thắng lợi rõ ràng bình thường như giấy mỏng một dạng phân lượng áo giáp, lúc này nặng nghề mà đè ở trên người. Cho dù điều chỉnh hô hấp, cho dù nổi lên khí lực, thân thể cũng không còn biện pháp tùy tâm sở dục hành động. Thế nhưng, mặt thiệu lại như cũ cảm giác, chính mình sở hữu không dùng hết lực lượng. Vì sao? Tại sao có thể như vậy? Ha ha giật mình sau đó nàng nở nụ cười. Thân là xạ cựu gẳng sát thủ chính hắn, dĩ nhiên sự khó thở, thân thể vẻ vài loại này chân thật cảm giác, cùng tinh thần phấn khởi, rõ ràng cho thấy như vậy mâu thuẫn, nhưng lại đồng thời xuất hiện tại trên người mình. Bất quá, tuy là như vậy cảm thấy, nhưng ngoài miệng nói lại hoàn toàn khác nhau. Xem ra ngay cả hai cánh dường như cũng cảm thấy mệt mỏi a mặt theo như lời đã không phải lời nói dối cũng không phải cậy mạnh. Nàng từ vừa rồi cùng hai cánh giao phong lúc liền chân thật như vậy cảm giác được. Vô luận là loạn ca đột tiến vẫn là mẹ gì hiểm kiếm sĩ, đều đã không thể nói là lực lượng dư thừa đỏ tổ. Tuy là uy lực cùng 10 phần cha nở dê tha y lúc chênh lệch không bao nhiêu, nhưng là chỉ là bài trừ còn sót lại một tia lực lượng công kích. Nói cách khác, hai cánh cùng các nàng giống nhau, cũng mau đến cực hạn. Không phải, không có được tồn tại lực bổ sung bọn họ, thậm chí còn so ra kém chính mình. Bởi vì bọn họ vì ở nơi này thời gian duy trì sự tồn tại của mình, cũng đã cần tiêu hao đại lượng lực lượng, mà mặt thực cùng héo mì nạ, chỉ cần hơi chút nghỉ ngơi một chút, là có thể miễn cưỡng khôi phục một ít. Ở nơi này thế giới, là loài người chiến trường chính. Bọn họ bên kia, cũng có thể đồng dạng cảm giác được tình huống của chúng ta. A ạ lạt tỏ cũng không có trực tiếp đáp lại nàng thoại ngữ, mà là nghiêm túc nhắc nhở. Bất luận thời điểm nào, cũng không muốn lãng phí thời gian làm vô vị sự tình là vậy cướp đoạt thắng lợi ngược lại. Hiệu khéo mỹ nạ cùng tỷ ạ mặt thanh âm bên trong toát ra một chút nôn nóng. Hiển nhiên, hai cái này lãnh đạm nữ nhân, đã bắt đầu lo lắng chắc. Tỷ ạ mặt cùng khéo mỹ nạ tương tác quá mạnh mẽ, ở mấy trăm năm trong khi chúng, tỷ ạ mặt cũng lây một bộ phận khéo mỹ nạ đối với chặt tình yêu. Hay là đồ là khái niệm tồn tại, nguyên bổn chính là bị khéo mỹ nạ hấp dẫn ít lời. Đản sinh ra thích chặt cái này một cái khái niệm, cũng không kỳ quái. Sau đó, mặt thiệu mỉm cười lại tăng nhanh tốc độ, nói rằng đúng vậy à, ở nơi này đem tất cả cũng kết liều a sau đó, đi nên đón chúng ta thắng lợi trở về nam nhân tuy là hề vải bất ham, nhưng không có khả năng có bất kỳ cải biến. Nên hoàn thành sự tình chồng chất như núi. Bởi vì chỉ có liều mạng sử xuất toàn lực mới có thể thắng thắng lợi, cho nên chỉ có liều mạng. Lúc này, ngoại trừ đem có lực lượng toàn bộ bày ra bên ngoài, chớ không có cách nào khác. Hiện tại phiền nào đi nữa lo lắng những chuyện khác, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chắc đang các lộ ủy trưởng cùng với chính mình, nàng muốn đem nhất thắng lợi huy hoàng, làm lượng nặng gặp hạ lễ. Đương nhiên, nếu như tối hôm nay khánh công dạ hội, có thể cùng chắc một chỗ, thì càng thêm tuyệt vời. Từ 18 năm trước tới nay, thân thể của hắn ngoại trừ chiến đấu, nhưng là vẫn luôn không có được người yêu làm dịu. Muốn lên A cũng không phải đối với những người khác, mà là đối với mình nói. Nồng nhiệt màu đỏ hầm mỡ nhất thời hướng phía hai cánh bắt đầu bán vọt. Vì theo Mina, tì ạ mạt mạt thứ trên cổ tay phải còn quấn vòng quanh dùy bằng. Nàng hướng về phía nó chủ nhân mình bản thân nói rằng. Làm sao vậy ta liền trông cậy vào người A vì theo Mina cách mấy sau đó, mới hồi đáp. Các ngươi mới là, không muốn ở nơi này chàng chính diện trong tỷ đấu có chút sơ suất là vậy tất thắng mặt thực không trả lời, chỉ là lộ ra nụ cười. Hướng về cuộc chiến đấu này điểm kết thúc, điều khiển nồng nhiệt màu đỏ hầm mở vội và đi. Bài trừ còn thừa lại toàn bộ lực lượng, cũng để cho bốc cháy lên. Phía sau sự tình, hết thảy đều không cần suy nghĩ hiện tại, miễn là cháy hết hết thảy trước mắt. Hiện tại nàng liều mạng chính mình ám chỉ. Loại này tràn ngập lực lượng thời điểm căn bản không có cần phải ám thị sự tình. Tựa hồ là cảm ứng được mặt thiệu quyết ý, phiêu phù ở bên người nàng tử thủy tinh chợt gần kề, phân ra vài miếng để ở tại thân thể nàng lực lượng bùng nổ then chốt, một cô ôn hòa lực lượng rót vào thân thể của hắn, đem cái kia chút mệt mỏi tiêu trừ. Không chỉ có là mặt thiệu, vì theo mì nạ cũng nhận được đối đại giống vậy. Đây chính là chặt vạn năng tự tại phạt rẻ mạ tỷ cả một người trong đó hiệu quả sức sống thể lực đạt được bổ sung mặt thực cùng với héo mỹ nạ, trong mắt đồng thời lóe lên đối với mến yêu nam nhân nhu tình, sau đó, tốc độ của các nàng càng hung hiểm hơn. Xa xa, ở các nàng đang thẳng tắp phóng đi mục tiêu, cự long loạn cả trên đỉnh đầu, mẹ gì hiểm đứng vững vàng, sau lưng của hắn long lánh hình tròn diện tích lớn hồng quang dài bờ ỉnh xuất hiện. Thật xinh đẹp á dài bờ ỉnh tự tại pháp gần trong nháy mắt. Chắc sử dụng hồng thiên kiếm tràng cảnh đột nhiên xuất hiện tại nàng tâm trí, bất quá lập tức cũng đều bị đuổi đi. Giống như là làm đối với hắn sử xuất toàn lực triển khai giải bảo hình đáp lại, cũng giống là đúng mình nói qua lời nói hùng hồn phụ trách một dạng, nàng sử xuất toàn lực chém xuống. Nồng nhiệt màu đỏ hầm mở tiếng chân cao vút, trên không trung bay lượn xẹt qua một đạo thẳng tắp. Chính diện, loạn cạ từ cánh hạ phun ra cuối cùng màn trướng vách tường ra tốc phi hành. Như lúc trước như vậy sượt qua người đã không thể nào, chỉ có cùng thân thể khổng lồ kia mãnh liệt đụng. Vì sao là địch nhân A nhưng mà chính là bởi vì như vậy, chính là bởi vì như vậy mới có càng đáng giá thiêu đốt sinh mạng, địch nhân. Mặt thứ cảm thấy từ trong cơ thể của mình lại không ngừng hiện ra lực lượng cái kia lực lượng, đang thiêu đốt bên tới gần bên cảm thấy toàn bộ thần kinh đều hưng phấn không cách nào trốn tránh sẽ phải sinh sự tình thế giới, sẽ cùng chính mình hòa làm một thể. Cho ta lực lượng càng nhiều nước hơn tinh tách ra, áp vào mặt thứ trên thân thể, tựa như cho nàng quải thượng liễu một chuỗi vật phẩm trang sức, có cái này dường như an gian một dạng tự tại pháp, mặt thứ cùng người héo mì nạ, vẫn còn đang cùng mến yêu người yêu kể vai chiến đấu. Ở đối diện nàng, mẹ gì hiểm trên lưng quang rực trong nháy mắt bắt đầu tụ lại co rút lại. Đại gia hỏa sắp tới tựa như bình thường giống nhau, cảm giác hắn hồng thiên kiếm muốn bán.